Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, lăn ra ngoài, 191 hai người dính nhau sau một lúc. Trong thư phòng bầu không khí nhất thời tốt đẹp, Lệ Trương Đình đột nhiên hỏi nàng, lúc nào học nấu cơm nhỉ? Từ tư đệ nghe vậy, trầm mặc một hồi, nói, 6 tuổi năm đó, vừa mới nói xong. Chỉ gặp lớn như vậy thư phòng bỗng nhiên lâm vào một trận yên tĩnh không tiếng động bên trong. 6 tuổi, Lệ Trương Đình tay nguyên bản có chút không thành thật lắm. Tại từ tư đệ trên eo tới lui lui lưu luyến. Nghe vậy, đại thủ dừng lại, lông mày trong nháy mắt nhăn lại, chỉ khó được một mặt nghiêm nghị nhìn về phía trên đùi trong ngực bộ dáng. Tựa hồ đối với nàng có chút ngoài ý muốn, không bao lâu. Chỉ đem từ tư đệ tay kéo lên, cúi đầu xem xét, chỉ gặp từ tư đệ 10 ngón tùm, vốn nên thon dài đẹp mắt, nhưng mà này đôi đẹp mắt hai tay giờ này khắc này lại gầy đến không có một tia dư thừa thịt. Cấp trên có kén, có miệng vết thương, sờ lên, hơi có chút lạc tay, Lệ Trương Đình khóe miệng khẽ mím môi, trên mặt vẫn như cũ mặt không biểu tình. Vân đạm tập tục, nhưng mà liễm hạ trong hai mắt lại giữ kín như bưng. Từ tư đệ lại thần sắc lạnh nhạt, chỉ cười nhạt một tiếng nhìn về phía Lệ Trương Đình nói. Lệ tiên sinh khả năng không biết, kỳ thật nông thôn hải tử đều là dạng này, dừng một chút. Lại nói, chúng ta nơi đó tiểu hài thường thường vừa học được đi đường. Liền đã sẽ làm việc nhà, trẻ nhỏ đến 6-7 tuổi. 7-8 tuổi liền đã sẽ học dẫm lên trên băng ghế nhỏ dựng vào bếp lò nấu cơm. Tại trong mắt mọi người khó có thể tin sự tình, kỳ thật ở xã hội hiện nay rất nhiều trong mắt người. Bất quá đều là chút trạng thái bình thường thôi, nói đến đây. Có lẽ là nghĩ đến khi còn bé một chút hồi ức. Từ tư đệ thần sắc khó được có chút phức tạp, lúc này, chỉ gặp đỉnh đầu vang lên một thanh âm, thản nhiên nói. Ta biết, nói xong, Lệ Trương Đình cầm từ tư đệ tay có chút siết chặt. Đang muốn từ sau đem người hơi ôm, đã thấy từ tư đệ quay đầu nhìn hắn một cái, nhàn nhạt lắc đầu nói. Không, Lệ tiên sinh ngài cũng không biết, nói. Từ tư đệ bỗng nhiên có chút nhếch môi, vừa tiếp tục nói, Lệ tiên sinh cũng không biết trong thế giới kia người muốn thành công đến tột cùng có bao nhiêu khó. Cũng không rõ ràng từ trong thế giới kia leo ra đối với từ trên trời giáng xuống cơ hội sẽ có bao. Nhiều nhìn chúng, nói xong, từ tư đệ thần sắc bỗng nhiên nghiêm, xong Lệ Trương Đình nói, Lệ tiên sinh, kỳ thật hôm nay có kiện sự tình, ta nghĩ, nói đến đây, từ tư đệ thật sâu thở ra một hơi, chỉ cắn răng nói, ta muốn theo ngài thương lượng một chút gặp từ tư đệ thần sắc đột nhiên đại biến. Lệ Trương Đình hai mắt nhíu lại, hắn nhạy cảm sức quan sát đã sớm đem từ tư đệ nhìn thấu. Nghe vậy, nguyên bản trên mặt nhỏ xíu thương tiếc trong nháy mắt biến mất không thấy. Cũng không có tiếp từ tư đệ mà nói, mà là bỗng nhiên đáp phi sở vấn hỏi, đồ vật đều thu thập xong a, nói, chỉ buông thõng mát, hững hờ vuốt vuốt từ tư đệ thủ đoạn, đầu ngón tay của hắn vừa vặn bóp lấy từ tư đệ mạch đập. Hắn thậm chí có thể rõ ràng phát giác được nàng mạch đập khẩn trương nhảy lên âm thanh. Nói xong, Lệ Trương Đình bỗng nhiên trực tiếp giơ lên mắt, không nhúc nhích nhìn về phía từ tư đệ, mỗi chữ mỗi câu ánh mắt lạnh lùng nói. Đêm nay liền xuất phát, trực tiếp đi New Zealand nghỉ phép, đi thu dọn đồ đạc đi, nói. Lệ Trương Đình bỗng nhiên vỗ vỗ từ tư đệ phía sau lưng. Ra hiệu nàng đứng dậy. Từ tư đệ nghe Lệ Trương Đình mà nói sau hơi sững sờ. Nàng đang muốn nói thêm gì nữa. Đã thấy Lệ Trương Đình sắc mặt đã có chút rơi xuống. Có lần trước trải qua, nàng biết, Lệ tiên sinh đã bắt đầu có chút không vui. Hắn không vui bên trong ẩn ẩn mang theo cảnh cáo ý vị. Thậm chí tại nàng còn không có nói ra miệng thời khắc. Hắn đã sớm đoán được ý đồ của nàng. Nhưng mà, lần trước đã triệt để đem Lệ tiên sinh chọc giận, lần này muốn thỏa hiệp a. Từ tư đệ đứng ở tại chỗ, nhất thời có chút tiến thối lưỡng nan, đi thôi, gặp nàng đứng ở tại chỗ bất động, Lệ Trương Đình thần sắc lạnh lùng, lại một lần nữa mở miệng nhắc nhở, Từ Tư Đệ dương mắt nhìn về phía Lệ Trương Đình, chỉ thấy đối phương mặt không thay đổi, trên mặt đã dần dần nhiễm lên một tia lạnh ý. Từ Tư Đệ cảm thấy siết chặt, chỉ quay người, từng bước một hướng phía ngoài cửa chuyển đi, nhưng mà mắt thấy đi tới cửa, nghĩ tới ngày đó trên bàn cơm Lương Siêu cái kia lời nói chừa đường rút giày lại có chút dừng lại. Cái này MV nhân vật là hắn cực lực vì nàng tranh thủ mà đến. Nhân vật này không phải khác nhân vật, chính là 2 năm trước bị thuyết tàng bài hát kia, là Lương Siêu tâm huyết chi tác, cũng là Từ Tư Đệ bước vào ngành giải trí đến nay. Đúng nghĩa cái thứ nhất tác phẩm, chi này MV vô luận đối Lương Siêu, vẫn là đối Từ Tư Đệ, đều ý nghĩa phi phàm. Nếu như từ bỏ, vô luận đối với người nào, khả năng đều là vĩnh cửu tiếc nuối. Nghĩ tới đây, Từ Tư Đệ cảm thấy bỗng nhiên quét ngang, chỉ bỗng nhiên cắn chặt hàm răng, đột nhiên xoay người qua đến, chỉ cố lấy dũng khí, xông bàn đọc sách sau Lệ tiên sinh mỗi chữ mỗi câu nhất cổ tác khi nói. Lệ tiên sinh, đêm nay nghỉ phép ta khả năng không đi được, ta tiếp nhận một chi MV, vừa lấy được thông chi, khả năng phải đi Tam Á mấy ngày hoàn thành chi này MV quay chụp công việc. Đây là trước đó đã sớm đón lấy công việc, không tốt từ chối, ta có thể hay không cùng ngài xin mấy ngày giả, nói. Thấy đối phương sắc mặt càng ngày cũng trầm, càng ngày càng lạnh, Từ Tư Đệ khẩn trương đến rủ xuống tại bên người, hai tay đều nắm thành quyền đầu. Không cần bao lâu, chỉ cần 3 đến 5 ngày là được, ta biết Lệ tiên sinh một ngày trăm công ngàn việc, khó được có lần này nghỉ phép, thế nhưng là ngài nhìn, ngài có thể hay không đem nghỉ phép ngày về sau rời lên mấy ngày. Chờ lúc này mới MV quay chụp xong, ta nhất định bồi ngài, lại hoặc là, ngài nhìn xem có thể hay không đem nghỉ phép địa điểm do New Zealand đổi đi Tam Á đâu. Nói, Từ Tư Đệ thanh âm càng ngày càng nhỏ, liền nàng đều cảm thấy mình 10 phần vô lý, liền chính nàng đều nhanh muốn nói không được nữa. À, trước đó sở hữu ấm áp thương tiếc không còn sót lại chút gì. Lệ Trương Đình chỉ một mặt không thay đổi nhìn chằm Từ Tư Đệ. Bỗng nhiên nhàn nhạt cười cười, trong tươi cười xen lẫn một tia có thể thấy rõ ràng trào phúng cùng chế nhạo. Ỷ sùng mà kêu cái từ này, Từ tiểu thư thật đúng là vận dụng đến xuất thần nhập hóa, Lệ Trương Đình chỉ có chút ôm lấy tay vàng. Nhìn xa Từ Tư Đệ, khóe miệng khẽ nhếch, nhàn nhạt cười nói, Từ tiểu thư có phải hay không ỷ vào Lệ mẫu người một chút xíu thích. Liền bắt đầu không có sợ hãi lên, ta nguyên còn tưởng rằng Từ tiểu thư tâm tư đơn giản sạch sẽ. Xem ra, Từ tiểu thư cũng bất quá như thế, nói. Lệ Trương Đình bỗng nhiên hai mắt khẽ híp một cái, trực câu câu nhìn chằm Từ Tư Đệ gần từng chữ. Từ tiểu thư đã muốn đàm mua bán, lại không nghĩ trả tiền, dạng này tính toán cũng không tốt đánh, Lệ mẫu người thích tại ta cao hứng thời điểm khả năng giá trị liên thành. Tại ta không cao hứng thời điểm, có lẽ cũng có khả năng không đáng một đồng, nói đến đây. Lệ Trương Đình chậm rãi để tay xuống cánh tay, thon dài đầu ngón tay hướng trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ gõ. Chợt ở giữa trong nháy mắt liễm con ngươi, lại một lần nữa dương mắt lúc. Trong mắt đã không có một tia nhiệt độ, chỉ mặt không thay đổi nhìn xem Từ Tư Đệ nói, mời vinh ta lại một lần nữa cảnh cáo Từ tiểu thư. Ta không thích không nghe lời nữ nhân, đồng dạng sai lầm ta không hy vọng có người lặp đi lặp lại nhiều lần xúc phạm. Từ tiểu thư sở dĩ có thể xuất hiện ở đây, là vì trợ hứng mà đến, mà không phải đến mất hứng. Hy vọng Từ tiểu thư rõ ràng minh bạch một cái đạo lý. Đó chính là Từ tiểu thư là tới lấy lòng Lệ mẫu người, mà không phải do ta Lệ mẫu người đến phụ họa chiều theo Từ tiểu thư. Tốt, Lệ mẫu người kiên nhẫn có hạn, lời ngày hôm nay đến nơi đây có thể kết thúc, Từ tiểu thư nếu như đi ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc mà nói. Lệ mẫu người hôm nay có thể coi như sự tình gì đều không có phát sinh, nói. Lệ Trương Đình chỉ lạnh lùng như xương nhìn Từ Tư Đệ nói. Một cái nho nhỏ MV, ta nghĩ Từ tiểu thư có lẽ còn là đầy nổi, đồng thời đầy đến đáng giá. Từ tiểu thư là người thông minh, hẳn là minh bạch đạo lý này, mời đi, Lệ Trương Đình trực tiếp bắt đầu tiễn khách. Nói xong, chỉ thõng xuống tầm mắt không tiếp tục nhìn Từ Tư Đệ một chút. Tựa hồ không có bất kỳ cái gì hứng thú, cũng không có bất kỳ cái gì hào hứng lại cùng Từ Tư Đệ nói nhảm nửa câu. Mà Từ Tư Đệ nghe Lệ Trương Đình mà nói sau, toàn thân hơi sững sờ, cả người trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Đúng vậy a, nàng há không chính là ỷ vào Lệ Trương Đình thiên vị. Bắt đầu từng bước một chậm rãi ỷ sủng mà kiêu. Chứ không biết, một cái mua, một cái bán, giữa bọn hắn, bắt đầu lại từ đầu. Cũng chỉ có công khai ghi giá quan hệ. Nàng dựa vào cái gì cho rằng, Lệ Trương Đình sẽ vì nàng đem ngày nghỉ trì hoãn. Nàng dựa vào cái gì cho rằng, lại dựa vào cái gì yêu cầu Lệ Trương Đình vì nàng đem nghỉ phép địa điểm từ New Zealand đổi đi Tam Á. Mặt của nàng thật là lớn, nàng là tới lấy lòng hầu hạ hắn, mà không phải đến mất hứng. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Từ Tư Đệ vậy mà dần dần quên đi điểm này. Giữa bọn hắn, có lẽ chỉ có công khai ghi giá, mới là chính xác nhất quan hệ, không thể ngấp nghé càng nhiều. Từ Tư Đệ cả người trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, nghĩ cho đến đây, Từ Tư Đệ thẳng tắp đứng ở tại chỗ, không hề rời đi, cũng không có bất kỳ cái gì cử động. Bỗng nhiên, nàng cắn thật chặt môi, bắt đầu chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Lệ Trương Đình ngồi tại trước bàn sách, mặt lạnh hai mắt nhắm nghiền, bình phục trong lòng tức giận, gặp trong phòng lâu không thấy động tĩnh. Không bao lâu, Lệ Trương Đình vèo một cái mở mắt ra. Vừa nhấc mắt, đã thấy người ở ngoài xa quả nhiên không đi. Nàng không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, ngay tại chậm rãi giải lên y phục của mình. Lệ Trương Đình mắt lạnh nhìn, ngươi đang làm cái gì? Rốt cục, thấy được nàng mặt không thay đổi cởi xuống áo của mình, ném tới trên mặt đất. Lệ Trương Đình giật mình trong lòng, rốt cục nhịn không được lên tiếng hỏi. Hầu hạ ngài. Thực hiện ta mua bán nghĩa vụ. Từ Tư Đệ nhìn thẳng Lệ Trương Đình hai mắt, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói. Nói xong, hai tay run rẩy vây quanh sau lưng mình, muốn đi giải nội y của mình. Sắc mặt nàng bình tĩnh, nhưng mà đáy mắt lại lộ ra một bộ khẳng khái chịu chết thần sắc. Lệ Trương Đình trên mu bàn tay gân xanh lập tức nhảy lên, lăn ra ngoài, nhìn chằm chằm Từ Tư Đệ tấm kia nhạt nhẽo mặt. Lệ Trương Đình bỗng nhiên sắc mặt tái xanh, giận tím mặt, nói xong, tiện tay nắm lên trên bàn chén canh nổi trận lôi đình hướng trên mặt đất đập tới. Chén canh bị một cái đại lực nện vào trên mặt thảm. Lại bởi vì quán tính bắn ngược, trực tiếp từ trên mặt thảm bắn lên, vậy mà bật lên đến, thẳng tắp đập vào Từ Tư Đệ trên trán. Từ Tư Đệ ngã ngửa người về phía sau, hơi kém đau đến trực tiếp ngã xuống đất. Huyết, trong nháy mắt dọc theo cái trán chảy xuôi mà xuống. Không bao lâu, hai hàng thanh lệ cũng theo đó từ trong mắt chậm rãi chảy xuống. Từ Tư Đệ thân thể hơi rung nhẹ, cuối cùng, dùng sức ôm chặt ngực, một mặt khuất nhục xoay người hướng bên ngoài thư phòng chạy tới. Một giây sau, trong thư phòng vang lên một trận kịch liệt tiếng vang, trên bàn sách canh chung, máy tính, văn kiện. Tất cả mọi thứ toàn bộ bị một cỗ to lớn lực đạo đẩy lên trên mặt đất. Ứng thanh mà nát, hết chương.